Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, Thải Vân Chi Nam. Hiện trường âm hưởng hiệu quả tương đối hỏng bét, khả năng người bình thường vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng ở Dương Nhược Y như thế bắt bẻ trong lỗ tai, hoặc là nói như Tổ Ninh, cách căn tháp na những này quen thuộc dụng cụ chuyên nghiệp ca sĩ nghe tới. Nó trừ tương đối vang, thanh âm tại cái này trống trải hoa sơn từ trường truyền ra thật xa bên ngoài, liền thật không còn gì khác. Nhưng Dương Nhược Y không có để ý, bởi vì vừa rồi ba ba nói cho nàng biết, đây là người ta nghèo khó vùng núi huyện thành mình tổ chức một cái tiết khánh hoạt động. Điều kiện đơn sơ rất bình thường, mà lại, làm nghề nghiệp ca sĩ, không có khả năng để chủ sự phương dựa vào yêu cầu của mình đến. Cái kia cũng quá tùy hứng, phải học được mình đi thích ứng hoàn cảnh. Đương nhiên, tiết mục tổ liền tương đối khổ bức, vì có thể tốt hơn mà hiện lên cho người xem, còn được vội vàng hàng táo tu âm, không quản âm hưởng âm sắc như thế nào. Nó không tệ âm lượng, ngược lại là có thể đem ca khúc mở đầu hồ lô ti âm thanh truyền đến hiện trường mỗi một vị người xem trong tai, du dương uyển chuyển hồ lô ti âm thanh để người nghe được tinh thần đều vì đó rung một cái. Hồ lô ti thế nhưng là Thải Vân tỉnh đặc sắc dân tộc nhạc khí. Mặc dù không tính là miêu tộc nhạc khí, nhưng thân ở Thải Vân Bình Thành miêu tộc nhân dân cũng rất thích cái này nhạc khí. Tổ Ninh thật lâu không cùng Dương Hàm cùng đài cùng khung xuất hiện. Hắn nghe được bài hát này khúc nhạc dạo, liền không nhịn được quay đầu nhìn Dương Hàm liếc mắt. Không hỏi, nhưng Tổ Ninh biết, cái này 10/8, 9 liền là Dương Hàm ca khúc mới. Mà lại, nghe cái này giai điệu, vẫn là dân ca phạm trù. Âm nhạc phong cách lên, cũng cùng Dương Hàm trước đó viết cho cách căn tháp na cái kia thủ, trên mặt trăng, tương đối. Giống, ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, cái kia nhu nhu nhược nhược đứng ở trên sân khấu thân ảnh giơ lên microphone. Một đạo linh hoạt kỳ ảo đến giống như là trong sơn cốc truyền đến tiếng ca tại mọi người bên tai. Vang lên, Thải Vân Chi Nam, phương hướng của trái tim ta. Khổng tước bay đi, hồi ức xa xăm, cái này tiếng ca, không chỉ là linh hoạt kỳ ảo, nó còn giống như một dòng suối trong, sạch sẽ mà lại thanh lương, bỗng nhiên theo mọi người đỉnh đầu đổ xuống, gột rửa mọi người thân thể cùng tâm linh, để người bỗng nhiên có một loại đi theo tiếng ca cất cánh nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng cái này tiếng ca cũng không phải là mềm nhũn. Không có mọi người nhìn cái cô nương kia hình tượng chỗ tồn tại yếu đuối ấn tượng. Tương phản, Dương Nhược Y tiếng ca rất có sức mạnh, mà lại nàng loại lực lượng này không phải rất cường thế, mà là tại cao âm trên biểu hiện ra cường đại sức kéo. Cho dù là mỗi một câu ca nàng đều kéo thật dài âm cuối, cái kia âm cuối cũng y nguyên duy trì tại rất cao âm điệu. Không có chút nào khí tức bất ổn cùng âm cuối suy yếu dấu hiệu. Giọng nói này điều kiện, vô địch, mà lại, mấu chốt là nàng mới 16 tuổi. Tiết mục thu thời gian là mới đầu tháng 2. Tổ Ninh cười khổ lắc đầu, còn quay đầu cùng Dương Hàm cảm khái nói. Năm đó nếu như là con gái của ngươi đến, giọng hát hay Trung Hoa, ta đoán chừng không có An Vân chuyện gì. Cái kia không nhất định, nói không chừng ta sẽ cho An Vân sáng tác bài hát, để hắn đem EPK xuống dưới đâu. Dương Hàm cười ha hả nói, đây cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Dù sao, khi đó Dương Hàm, thế nhưng là một lòng nghĩ nữ nhi sớm một chút bị đào thải về nhà a. Đương nhiên, không nói Tổ Ninh, Dương Hàm dạng này chuyên nghiệp ca sĩ đánh giá, bài hát này tại người bình thường quần thể ở bên trong lấy được tiếng vọng càng thêm nhiệt liệt. Ngọc Long Tuyết Sơn, lấp lánh ngân quang tương đương, nữ hài nhi cao vút giọng hát lúc này giống như cũng là cắm lên diều hâu cánh. Cao cao bay bổng lên, phía dưới đài rất nhiều nơi đó dân chúng, còn có một số nơi khác tới các du khách cũng nhịn không được vỗ tay. Còn có người hô lên, tốt, không chỉ là tiếng ca êm tai, còn có bài hát này từ viết tốt, giống Ngọc Long Tuyết Sơn, sắc đẹp Lệ Giang, đều là Thải Vân tỉnh chứ danh điểm du lịch, cũng là Thải Vân tỉnh nhân dân vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Giờ phút này, bọn họ đều trên đài cô gái này rất có sức mạnh trong tiếng ca hát đi ra. Cái này tại sao không gọi bọn hắn cảm thấy kích động cùng tự hào đâu? Kỳ thật, Dương Nhược Y đang hát thời điểm, cũng là nhịn không được nhìn thoáng qua dưới đài khán giả. Nàng biết, mình cũng không phải là cái gì nổi tiếng đại minh tinh. Phong chi thiếu nữ thành viên nhiều lắm thì tại người trẻ tuổi ở giữa hơi có một chút danh khí. Thậm chí, liền ba của nàng, còn có Tổ Ninh lão sư tại trên sân khấu này đều không có có nhận đến đặc biệt nhiệt liệt đáp lại. Bọn hắn nổi tiếng so thường xuyên tại trên TV lộ mặt Khang Nghiêu còn muốn chênh lệch. Vì lẽ đó, đối mặt với những này khuôn mặt bị phơi đen bên trong thấu hồng, hình dạng cùng ăn mặc đều rất thuần phác dân chúng ca hát. Dương Nhược Y không có có thể giống như trước bị truy phủng thời điểm như thế. Có thể làm được bình tĩnh, bình thường, nhưng nàng hát đến coi như không tệ. Mượn Thải Vân tỉnh, Bình Thành Tú Mỹ Sơn Thủy hoàn cảnh lây nhiễm. Nữ hài nhi từ vừa mới bắt đầu có chút không thả ra giọng hát. Hát đến bây giờ có thể tự do tự tại kéo cao âm điều. Không nghĩ tới chính là hiện tại nàng hát ca, thế mà đạt được những này trung thực các đồng hương nhiệt liệt đáp lại. Mà lại bọn hắn còn tại cười tâu toét nụ cười thật thà. Vì chính mình vỗ tay, hồ điệp bên suối, tiếng ca đang nhẹ bay, bên bờ hồ lô cô, tim vẫn sao động, Dương Nhược Y hát hát, cũng nhịn không được cảm giác đến gương mặt tê tê. Bị bọn hắn cảm động, cũng chính bởi vì Thải Vân Chi Nam bài hát này hướng về cuộc sống, kỳ này nhiệt độ lập tức liền đi lên. Cho dù là hiện trường âm hưởng hiệu quả bình thường, nhưng bài hát này y nguyên đưa tới rất nhiều người cộng minh. Không chỉ là quê quán tại Thải Vân tỉnh người, liền rất hay đi qua Thải Vân chơi, hoặc là những cái kia muốn đi Thải Vân chơi. Đối Thải Vân có mỹ hảo mơ ước người, hoặc là nhìn tiết mục, hoặc là tại trên mạng trải qua người phát nghe được bài hát này, đều bị bài hát này ca từ cho đả động. Nghe bài hát này, ta liền nghĩ tới trước đó đi Thải Vân kinh lịch, Ngọc Long Tuyết Sơn, là thật rất đẹp, cái này lóng lánh ngân quang ca từ viết tuyệt. Thải Vân người thổi qua, biểu thị bài hát này nghe quá có hương vị. Hoan nghênh mọi người đến Thải Vân chơi. Bỗng nhiên rất muốn đi Thải Vân. Ta muốn trong điện thoại bài hát này. Nghe bài hát này đi đi dạo Ngọc Long Tuyết Sơn. Đi đi dạo Lô Cô Hồ. Kết hôn lữ hành thời điểm cùng lão bà bơi Thải Vân. Đảo mắt đã là 14 năm. Nghe được bài hát này còn kích động nửa ngày. Ta cũng là 6 năm trước đi qua Thải Vân. Hiện tại nghe bài hát này, liền cảm giác nơi đó cảnh sắc rõ mồn một trước mắt. Thải Vân nhất định là ta cả một đời không cách nào quên địa phương. Rất nhiều người chỉ là nghe ca nhạc, nhưng cũng không ít người nghe ca về sau, lần theo nó nơi phát ra, tìm được hướng về cuộc sống, cái tiết mục này. Bài hát này quá êm tai, tra xét một chút, mới biết được hát bài hát này chính là một cái 16 tuổi nữ hài. CMN, tiểu y muội muội hát a, ta nói làm sao thanh âm dễ nghe như vậy. Thải Vân Chi Nam, sáng tác người thế mà cũng là Trên Mặt Trăng, sáng tác người. Không thấy được Tự Nhiên Hoa Tiêu cũng tại hiện trường sao? Cái tiết mục này cũng quá dễ nhìn, một đám ca sĩ đi tham gia người ta trong huyện ngày lễ hoạt động, để người ta dân gian ca sĩ danh tiếng toàn úp tới. Không được, ta đến cùng bên người các bằng hữu Amway một chút cái tiết mục này. Hướng về cuộc sống, tuyệt đối là một cái bảo tàng tiết mục. Rất có ý tứ, ta xem mỗi một kỳ, mỗi một kỳ đều có rất êm tai ca khúc mới chảy ra. Trên lầu vừa mới mạng lưới liên lạc a, làm sao bây giờ mới biết hướng về cuộc sống? Trước kia coi là hướng về cuộc sống, liền một cái Khang Nghiêu lão sư còn có thể nhìn. Không nghĩ tới bên trong tất cả đều là nhân tài, đặc biệt là Dương Hàm lão sư. Chậc chậc, không cha không biết, hắn viết nhiều như vậy ca. Dương Hàm lợi hại như vậy, hắn làm sao không thế nào nổi danh a? Giống như đều rất ít nhìn thấy hắn. Các ngươi liền thỏa mãn đi. Dương Hàm có thể làm cái tiết mục tống nghệ đi ra cho mọi người nhìn cũng rất không tệ. Các ngươi cũng không biết hắn nhiều cá ướp muối. Không ghi lại tống nghệ, không tiếp thương diễn, không ghi lại ca khúc mới. Đám fan hâm mộ đều bị phật buộc lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.